Ma Đô, chương 68, chuyện liên quan đến cự mãng. Góc truyện audio.com. Sau khi thượng qua dược, Tô Tử Duyệt vẫn im lặng đi ngủ. Tiểu hồ ly liền tại bên người nàng. Cự mãng buổi sáng cũng bị thương, cho nên ngủ cũng rất sớm. Đại khái là nửa đêm, cự mãng mở đôi mắt, nhìn đang ở ngủ say Tô Tử Duyệt cùng tiểu hồ ly. Rồi mới có tiếng động đứng dậy, ra khỏi hốc cây, cự mãng đi sau, nguyên bản đang ở ngủ say Tô Tử Duyệt bỗng nhiên mở hai mắt. Vậy đôi mắt bên cho nhìn cô ra một tia buồn ngủ. Tô Tử Duyệt đợi một hồi, phòng trừng cự mãng đã đi xa, mới hỏi tiểu hồ ly nói, nếu ngươi hiện tại lén đi theo hắn tỷ lệ bị phát hiện là bao nhiêu? Tiểu hồ ly lắc lắc lỗ tai, trả lời nói. Phòng chừng đợi cô đến bị hắn phát hiện là ta trước hết đã bị cô biết là tên ma quỷ nào giết mất. Tô Tử Duyệt thở dài, tỏ vẻ có chút tiếc nuối. Tiện đà nói, bên ngoài tối rồi đi. Ngày đó Bùi Diệp tựa hồ chính là lúc này theo cho hang đá lần mò đi ra. Có thể là vì ta đi theo sau nàng, cho nên ngày đó bọn hắn cô có gặp mặt, rồi sau đó hắn liền ghi hận thượng ta. Ta cảm thấy hắn ngày đó đột nhiên xuất hiện. Rồi mới giết chết năm tên rắn kia, chính là muốn tìm cơ hội đem ta giết luôn. Ngươi nói loại khả năng này tính có bao nhiêu lớn? Tiểu hồ ly suy nghĩ một chút nói. Khả năng này tính cô lớn. Hắn nếu muốn giết ngươi cơ hội còn nhiều mà. Nhưng hắn đến bây giờ đều cô có xuống tay à. Hắn cố kỵ mẫn mặc. Tiểu hồ ly lắc lắc đầu nói. Nếu quả nhiên phải động sát khí, giấu giếm được mẫn mặc biện pháp phi rất hiếm có. Ma đô như thế lớn, ma quỷ như thế nhiều, mẫn mặc đâu thèm lại đây, chỉ là đống nữ nhân cho hang đá kia liền đã đủ hắn đau đầu. Vậy ngươi nói hắn nửa đêm đi ra ngoài là vì cái gì? Cô phải muốn làm âm mưu chẳng lẽ đi tìm hoa quả cho ta ăn? Ngươi nói có khả năng nào còn lớn hơn? Tô Tử Duyệt nâng lên vậy ngón tay của cánh tay cô bị thương. Sờ sờ đầu xu tiểu hồ ly lông hỏi. Tiểu hồ ly nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, lấy tính cách của hắn vẫn là khả năng thứ nhất lớn hơn. Nhưng nói trở về, cho dù là muốn âm mưu cũng cô nhất định là cùng Bùi Diệp có liên quan à. Ngươi sao lại nghĩ vậy? Trực giác nữ nhân, Tô Tử Duyệt đáp, tiểu hồ ly nhất thời cô nói gì? Sau một lúc lâu mới nói, cô có chứng cứ liền chỉ có thể nói rằng đều là tự ngươi suy nghĩ miên man. Hắn cô có khả năng nhận thức Bùi Diệp, người đã quên sao, ma vương đại nhân đã tra qua, nam nhân của Bùi Diệp đều đã chết, yêu đương vụng trộm, sẽ cô, ở ma đô loại sự tình này sẽ cô phát sinh. Ở giao phối thời kỳ trừ bỏ phối ngẫu cô có ma quỷ khác đụng ngươi. Tựa như hiện tại ta hoàn toàn có cơ hội, nhưng ta sẽ cô làm như vậy, tiểu hồ ly nói, Tô Tử Duyệt lập tức nổi lên hứng thú. Hỏi, vì cái gì, tiểu hồ ly đáp, hơn phân nửa là vì nghĩ đến đứa nhỏ huyết thống thuần khiết. Này giống như là một loại tập tục đi, vậy nếu là ngoại tình thì sao? Tô Tử Duyệt lại hỏi, cái gì gọi là ngoại tình? Tiểu hồ ly tò mò hỏi, chính là ý tứ nói là tranh thủ quan hệ cùng một người khác. Tô Tử Duyệt nói, tiểu hồ ly nghe vậy, đổ rút một ngụm lãnh khí nói. Nếu thật là như thế con rắn kia nhất định là cái biến thái. Tô Tử Duyệt nghe vậy, cô biết làm sao thở dài. Nàng lúc này khắc xem đến nhân loại cùng ma quỷ bản chất khác nhau. Quả nhiên ma quỷ cấp cao tới đâu đều là dùng bản năng sống qua. Tô Tử Duyệt tiếp tục nghi ngờ nói. Chúng ta sao có thể giả thiết cái kia rắn chính là nam nhân của Bùi Diệp. Vậy hắn đã sớm chết đến liền xương cốt cũng cô còn. Tiểu hồ ly hừ một tiếng đáp, lúc trước điều tra kết quả là báo đen tra, có lẽ báo đen cũng phản bội mẫn mặc, người đem hắn nghĩ đến rất vĩ đại. Tiểu hồ ly dùng móng vuốt sờ sờ lỗ tai nói, kỳ thật ngươi cô tất yếu đem mọi chuyện thành rối rắm. Nếu ngươi đoán đều đúng, vậy ngươi nói hắn vì cái gì cùng Bùi Diệp bảo trì liên hệ, mà bên này lại cô giết ngươi, nếu giả thiết của ngươi đều là đúng. Vậy trung gian nhất định sẽ có điểm gì đó liên hệ hoặc là giống nhau. Tô Tử Duyệt bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Ma hậu, cô phải nàng ấy liền là ta. Tiểu hồ ly nghe vậy, tinh thần cũng tỉnh táo. Cặp đôi mắt hồ ly kia của hắn ở cho bóng đêm âm u quang mang. Tiểu hồ ly nói, hắn muốn thông qua ma hậu vấn đỉnh vương vị. Nếu là Bùi Diệp có lẽ còn được thành, nhưng nếu ta làm ma hậu, nhất định sẽ cô để cho hắn thực hiện được. Tô Tử Duyệt chính nghĩa nói, người thích Mẫn Mặc gia hỏa đó. Tiểu hồ ly nghiêng đôi mắt nhìn Tô Tử Duyệt, chậc chậc. Tô Tử Duyệt lắc đầu nói, nhìn xem đi, dấu đầu lòi đuôi lộ đều lộ ra hết. Sao cô gọi ma vương đại nhân, hay ba ba, nay liền biến thành vậy gia hỏa, của ngươi kính ngữ đều bay sạch. Tiểu hồ ly trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, chúng ta đang nói chính sự. Được rồi, Tô Tử Duyệt gật gật đầu, nói, vậy ngươi đến nói cho ta nghe một chút đi, cái kia rắn vấn đỉnh vương vị đường phải làm sao đi. Tiểu hồ ly chớp đôi mắt một bên phân tích nói, hắn cùng Bùi Diệp cho lúc đó nhất định đạt thành cái gì chung nhận thức. Bùi Diệp làm ma hậu, hắn liền đăng vương, nhưng sau hiện thêm một cái nhân tố cô ngờ. Cũng chính là ngươi, ngươi quấy rầy kế hoạch bọn hắn, cho nên hắn đành phải định ra kế hoạch mới đối phó ngươi. Nếu ta là hắn, ta nhất định hội đem điều nhân tố cô ngờ này nhanh chóng giết chết. Cho nên ta sẽ thừa dịp hiện tại này cô chút do dự giết ngươi. Tô Tử Duyệt nghe vậy, cô khỏi đánh cái rung mình. Hỏa hồ cho cảm nhận nàng thủy chung là cái tiểu hồ ly thích ở cho lòng nàng làm nũng. Cho nên hồ hỏa nay lạnh buốt ngữ điệu này khiến Tô Tử Duyệt có chút cô thích ứng. Nàng nhịn cô được hỏi, vậy ngươi nói một chút hắn vì cái gì còn chưa giết ta? Buổi sáng hôm nay hắn lại vì cái gì cứu ta? Tiểu hồ ly thẳng thắn nói, này ta còn cần một ít thời gian mới có thể truy ra. Tô Tử Duyệt không khỏi cảm thán nói, hắn vì vấn đỉnh vương vị con đường này xem ra cũng rất phức tạp đi. Đao thật súng thật hắn hợp lại bất quá khó qua Mẫn Mặc. Ở ma đô cô có người nào ma lực có thể qua nổi Mẫn Mặc đâu. Tiểu hồ ly nói, Tô Tử Duyệt nghe xong sửng sốt, nàng thật cô thể ngờ được Mẫn Mặc uy lực nguyên lai như vậy lớn. Cái gì mỗi ngày tựa ác bá giống nhau bị nữ nhân mắng chửi. Cứ nhiên lại là kẻ hung mãnh nhất ma đô. Tô Tử Duyệt suy nghĩ một chút, do dự nói, vậy tập hợp ma quỷ khác thì sao? Nhiều người sức lực lớn a. Tiểu hồ ly lập tức phủ định nói, đến lúc đó cho dù thật sự đánh bừa xử lý Mẫn Mặc, như vậy phân cho nhiều người một ly canh, chuyện tốt cũng cô nhất định có thể đến phiên hắn. Lớn hơn nữa khả năng tính là bên này cùng Mẫn Mặc càng đấu lưỡng bại câu thương, bên kia đã bị người khác chiếm tiện nghi. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tô Tử Duyệt nhíu mày. Cô hiểu nói, ma vương có như vậy tốt sao? Như thế nhiều người cướp. Ngươi xem Mẫn Mặc, trừ bỏ lợi hại điểm, khác cũng cô có gì đặc biệt à? Tiểu hồ ly nheo lại đôi mắt. Vậy một tiểu thú cho ánh mắt lại lòe ra một tia âm lãnh. Chỉ nghe hắn nói, nếu cô có lợi ích tuyệt đối sẽ cô dễ dàng khu động là đó ma quỷ bạo động. Nói cách khác nơi này nhất định là có cái gì chúng ta cô biết lợi ích ở cho đó. Có lẽ Mẫn Mặc chính mình cũng cô biết, người nếu nói Mẫn Mặc chỉ có năng lực cường đại điểm này là chỗ đặc biệt. Như vậy là đó ma quỷ nhất định là hướng cái cường đại ma lực này đi. Có người đã biết gì đó, chỉ là chúng ta chưa biết thôi. Cách chương.